Vũ Thần Chúa Tể, chương 4089, Chí Tôn Đại Thủ. Góc truyện audio.com, tại Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn tại vạn tộc chiến trường phía trên nhanh chóng bay đi thời điểm vạn tộc chiến trường phía trên vô tận trong tinh không, sâu trong vũ trụ tại rất nhiều tinh thần chỗ sâu hắc ám đại khư trong, đột nhiên thì, một đôi tràn đầy vô tận hắc ám con ngươi mở ra, trong lúc mơ hồ, phảng phất chứng kiến một cái thông thiên triệt địa thân ảnh, chính ngưng mắt nhìn phía dưới vạn tộc chiến trường nếu như lúc này, đỉnh cấp thiên tôn cường giả trong tinh không nhìn lại, liền có thể chứng kiến vạn tộc chiến trường, thì giống như một mảnh huyền phù tại thế giới hắc ám trong một khối khổng lồ lục địa, vô biên vô hạn, mà ở khổng lồ kia lục địa bốn phía, lơ lửng vô số ngôi sao, từng đạo giống như vỏ trứng gà một dạng vầng sáng, bao phủ lại vạn tộc chiến trường. Mà toàn bộ vạn tộc chiến trường, liền bị này vỏ trứng gà một dạng vầng sáng bao phủ, nhìn kỹ lại, vạn tộc chiến trường trong tầng tầng lớp lớp, một tầng, không biết có bao nhiêu không gian ẩn núp, cũng không phải là chỉ có mặt ngoài nhất tầng, bên trong ẩn giấu vô cùng vô tận bí ẩn. Đây là rất nhiều bí cảnh cùng hiểm địa, rất nhiều không gian chiết điệp. Mà ở vạn tộc chiến trường bên ngoài, bao vây vô cùng vô tận tinh vân, mỗi một mảnh tinh vân, đều là ngàn tỷ ngôi sao, cấp trên càng có vô số sinh linh tồn tại, những thứ kia tinh vân trong, còn có thần bí hư không? Toàn bộ vũ trụ, không biết bao lớn, cũng không biết có bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu đại thần thông cường giả, mỗi thời mỗi khắc không biết bao nhiêu truyền kỳ ở trên cao diễn. Lúc này, này một đôi đồng tử, dĩ nhiên theo vô tận vũ trụ hắc ám đại khư trong, nhìn về phía vạn tộc chiến trường ở trên xuyên thấu tầng tầng không gian, tầng tầng bí cảnh, tầng tầng tinh vân, tầng tầng vị diện chiết điệp cuối cùng rơi vào Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn trên thân. Đột nhiên, nhất đạo cao vút hắc ám đại khư kinh khủng thân ảnh xuất hiện, vô tận trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một kinh khủng siêu cấp đại thủ. Cái này siêu cấp đại thủ, so bất luận kẻ nào tưởng tượng ra đều lớn hơn nhiều lắm, theo một mảnh thật lớn tinh vân một điểm khác bay ra ngoài, thủ trưởng lại có thể đem toàn bộ tinh vân đều bao phủ lại, che lại một ít tinh thần hào quang, tản ra ngập trời ma khí chụp vào Tần Trần chỗ. Kinh khủng này đại thủ kịch liệt ma khí ba động, trực tiếp làm cho chung quanh một ít tinh vân giải thể, vô số ngôi sao bạo tán ra. Kinh khủng như vậy tồn tại, đã không phải là thiên tôn cấp bậc thủ đoạn, cường thịnh trở lại thiên tôn cũng không thi triển được bực này kinh khủng thủ đoạn, theo rất xa vạn tộc chiến trường bên ngoài, trực tiếp đánh phía vạn tộc chiến trường trên, không gian vũ trụ, căn bản ngăn trở không được này đại thủ, tầng tầng không gian như là không tồn tại một dạng, đây rõ ràng là cái loại này có cực kỳ khủng bố tu vi cường giả tuyệt thế. Cái này kinh khủng lớn đại ma thủ, hướng Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn nắm tới, có thể tưởng tượng tính ra, chỉ cần lần này chụp chúng Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn đều phải trong nháy mắt bị niết thành bụi bay, cái gì cũng sẽ không lưu lại, trên trời dưới đất, không có một người có thể giải cứu được bọn họ, Kim Lân Thiên Tôn cũng không được. Bởi vì kinh khủng như vậy đại thủ Kim Lân Thiên Tôn đều không thể ngăn cản. Góc truyện audio.com Tại Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn tại vạn tộc chiến trường phía trên nhanh chóng bay đi thời điểm vạn tộc chiến trường phía trên vô tận trong tinh không, sâu trong vũ trụ tại rất nhiều tinh thần chỗ sâu hắc ám đại khư trong, đột nhiên thì, một đôi tràn đầy vô tận hắc ám con ngươi mở ra, trong lúc mơ hồ, phảng phất chứng kiến một cái thông thiên triệt địa thân ảnh, chính ngưng mắt nhìn phía dưới vạn tộc chiến trường nếu như lúc này, đỉnh cấp thiên tôn cường giả trong tinh không nhìn lại, liền có thể chứng kiến vạn tộc chiến trường, thì giống như một mảnh huyền phù tại thế giới hắc ám trong một khối khổng lồ lục địa, vô biên vô hạn. Mà ở khổng lồ kia lục địa bốn phía, lơ lửng vô số ngôi sao, từng đạo giống như vỏ trứng gà một dạng vầng sáng, bao phủ lại vạn tộc chiến trường. Mà toàn bộ vạn tộc chiến trường, liền bị này vỏ trứng gà một dạng vầng sáng bao phủ, nhìn kỹ lại, vạn tộc chiến trường trong tầng tầng lớp lớp, một tầng, không biết có bao nhiêu không gian ẩn núp, cũng không phải là chỉ có mặt ngoài nhất tầng, bên trong ẩn giấu vô cùng vô tận bí ẩn. Đây là rất nhiều bí cảnh cùng hiểm địa, rất nhiều không gian chiết điệp. Mà ở vạn tộc chiến trường bên ngoài, bao vây vô cùng vô tận tinh vân, mỗi một mảnh tinh vân, đều là ngàn tỷ ngôi sao, cấp trên càng có vô số sinh linh tồn tại, những thứ kia tinh vân trong, còn có thần bí hư không? Toàn bộ vũ trụ, không biết bao lớn, cũng không biết có bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu đại thần thông cường giả, mỗi thời mỗi khắc không biết bao nhiêu truyền kỳ ở trên cao diễn. Lúc này, này một đôi đồng tử, dĩ nhiên theo vô tận vũ trụ hắc ám đại khư trong, nhìn về phía vạn tộc chiến trường ở trên xuyên thấu tầng tầng không gian, tầng tầng bí cảnh, tầng tầng tinh vân, tầng tầng vị diện chiết điệp cuối cùng rơi vào Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn trên thân. Đột nhiên, nhất đạo cao vút hắc ám đại khư kinh khủng thân ảnh xuất hiện, vô tận trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một kinh khủng siêu cấp đại thủ. Cái này siêu cấp đại thủ, so bất luận kẻ nào tưởng tượng ra đều lớn hơn nhiều lắm, theo một mảnh thật lớn tinh vân một điểm khác bay ra ngoài, thủ trưởng lại có thể đem toàn bộ tinh vân đều bao phủ lại, che lại một ít tinh thần hào quang, tản ra ngập trời ma khí chụp vào Tần Trần chỗ. Kinh khủng này đại thủ kịch liệt ma khí ba động, trực tiếp làm cho chung quanh một ít tinh vân giải thể, vô số ngôi sao bạo tán ra. Kinh khủng như vậy tồn tại, đã không phải là thiên tôn cấp bậc thủ đoạn, cường thịnh trở lại thiên tôn cũng không thi triển được bực này kinh khủng thủ đoạn, theo rất xa vạn tộc chiến trường bên ngoài, trực tiếp đánh phía vạn tộc chiến trường trên, không gian vũ trụ, căn bản ngăn trở không được này đại thủ, tầng tầng không gian như là không tồn tại một dạng, đây rõ ràng là cái loại này có cực kỳ khủng bố tu vi cường giả tuyệt thế. Cái này kinh khủng lớn đại ma thù, hướng Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn nắm tới, có thể tưởng tượng tính ra, chỉ cần lần này chụp chúng Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn đều phải trong nháy mắt bị niết thành bụi bay, cái gì cũng sẽ không lưu lại, trên trời dưới đất, không có một người có thể giải cứu được bọn họ, Kim Lân Thiên Tôn cũng không được. Bởi vì kinh khủng như vậy đại thù Kim Lân Thiên Tôn đều không thể ngăn cản. Góc truyện audio.com có thể xuyên qua hư không vô tận, trực tiếp theo ước vạn tinh thần bên ngoài đến vạn tộc chiến trường thần thông, đã không phải là thiên tôn cấp bậc cường giả có thể tưởng tượng ra lực lượng. Mà lúc này, ở vào vạn tộc chiến trường phía trên Tần Trần, lại đối này một bàn tay lớn xuất hiện hồn nhiên không cảm giác, bởi vì, hắn căn bản nhìn không thấu vạn tộc chiến trường vô tận phía trên trong tinh không cảnh tượng. Nhưng mà đột nhiên, hắn mạnh giật mình một cái, giống như có vẻ lo lắng che mờ phía trên tâm hắn linh, thật lớn khủng hoảng, bao phủ hắn toàn bộ linh hồn, một sát na này, hắn cũng cảm giác được cực lớn nguy hiểm. Phát sinh cái gì? Loại này mãnh liệt giác quan thứ 6, để cho Tần Trần trong lòng mãnh kinh, hắn vội vàng suy tính vận mệnh, mệnh vận trường hà lưu truyền, liền thấy vận mệnh mình trên, bị tầng tầng khói đen che phủ, có một loại khí tức tử vong tỏa ra. Nguy cơ sinh tử, Tần Trần trái tim bang bang kinh hoàng, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định thập phần không hay, bởi vì cả tòa vạn tộc chiến trường hư không cũng bắt đầu ù ù nổ vang lên, giống như địa chấn một dạng, không nói rõ ràng nguy hiểm đến tột cùng là từ chỗ nào truyền lại mà tới. Nhân tộc tiểu tử, là tinh không, chúng ta đỉnh đầu phía trên tinh không, có một cổ không gì sánh được lực lượng đáng sợ, đang ở chấn áp xuống, không tốt tối thiểu là chí tôn cao thủ cấp bậc. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều kinh sợ. Bầu trời, Tần Trần ngẩng đầu chỉ thấy hắc ám tinh không, vô tận tinh thần, lại nhìn không đến bất luận cái gì cái bóng tồn tại. Ùng ùng, lúc này, không chỉ có là Tần Trần, lúc này vạn tộc chiến trường phía trên rất nhiều các cường giả, đều cảm thụ được một cổ mãnh liệt hoảng sợ, linh hồn đều phải nổ tung vậy. Mà hư không vô tận trên, siêu cấp ma thủ chỉ một chút nữa là lấy xuống. Đúng lúc này, theo vô tận hắc ám đại khư trong một mảnh khác tinh vân một điểm khác đột nhiên ầm một tiếng, một thần quang lộng lẫy siêu cấp đại thủ cũng bay ra ngoài trực tiếp chụp vào kinh khủng kia ma thủ. Ầm, hai tôn che trời đại thủ tại cuồn cuộn hắc ám đại khư trong tinh không tiến hành giao phong, lúc trước vị này kinh khủng ma thủ bị về sau siêu cấp đại thủ một chảo, lui co rụt lại, đột nhiên bóp quyền, trong hư không tựa hồ là sáng lên mấy cái phù văn thần bí, một quyền kích ra. Ùng ùng, ùng ùng, ngàn vạn tinh thần giải thể từng khỏa ngôi sao nổ tung, hóa thành vô tận mảnh vỡ thiên thạch tại trong vũ trụ tinh không phiêu lưu lấy. Uyên Ma lão tổ, người cũng là sắp siêu việt cấp chí tôn cường giả, trốn ở trong bóng tối đối tiểu bối như vậy xuất thủ quá phận chứ. U u tiếng nổ vang tới, tại vô tận tinh vân một điểm khác, một cái thân ảnh đồ sộ nổi lên, đội trời đạp đất vô cùng mênh mông. Này là một cái nhân tộc cường giả, nhưng hắn thân hình cũng vô cùng nguy nga, cái thế vô địch một dạng, con người giống như tinh vân, nở rộ thần hồng. Tiêu Diêu Chí Tôn, nhất đạo băng lãnh hắc ám quát lạnh tiếng vang lên đến, mang theo oán hận, mang theo tức giận. Thi triển ra thông thiên ma thủ người, dĩ nhiên là ma tộc lão tổ, Uyên Ma lão tổ. Khó trách ma tộc không có cao thủ xuất hiện, nguyên lai Uyên Ma lão tổ đã sớm mai phục tại ở đây, muốn đối Tần Trần thi triển ra một đòn tất sát. Góc truyện audio.com có thể xuyên qua hư không vô tận, trực tiếp theo ước vạn tinh thần bên ngoài đến vạn tộc chiến trường thần thông, đã không phải là thiên tôn cấp bậc cường giả có thể tưởng tượng ra lực lượng. Mà lúc này, ở vào vạn tộc chiến trường phía trên Tần Trần, lại đối này một bàn tay lớn xuất hiện hồn nhiên không cảm giác, bởi vì, hắn căn bản nhìn không thấu vạn tộc chiến trường vô tận phía trên trong tinh không cảnh tượng. Nhưng mà đột nhiên, hắn mạnh giật mình một cái, giống như có vẻ lo lắng che mờ phía trên tâm hắn linh, thật lớn khủng hoảng, bao phủ hắn toàn bộ linh hồn, một sát na này, hắn cũng cảm giác được cực lớn nguy hiểm. Phát sinh cái gì? Loại này mãnh liệt giác quan thứ 6, để cho Tần Trần trong lòng mãnh kinh, hắn vội vàng suy tính vận mệnh, mệnh vận trường hà lưu truyền, liền thấy vận mệnh mình trên, bị tầng tầng khói đen che phủ, có một loại khí tức tử vong tỏa ra. Nguy cơ sinh tử, Tần Trần trái tim bang bang kinh hoàng, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định thập phần không hay, bởi vì cả tòa vạn tộc chiến trường hư không cũng bắt đầu ù ù nổ vang lên, giống như địa chấn một dạng, không nói rõ ràng nguy hiểm đến tột cùng là từ chỗ nào truyền lại mà tới. Nhân tộc tiểu tử, là tinh không, chúng ta đỉnh đầu phía trên tinh không, có một cổ không gì sánh được lực lượng đáng sợ, đang ở chấn áp xuống, không tốt tối thiểu là chí tôn cao thủ cấp bậc.